đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 961 tuyệt đối vô địch hỗn độn thần quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, bên cạnh ngưng tụ ra Trung Nguyên Thiên Tỷ, hồng quang tóe hiện, lập lòe thái sơ lĩnh vực xâm nhiên đáng sợ, ánh mặt không thay đổi nhìn chằm chằm lão tử, nói, đa tạ nhắc nhở, bất quá ngươi như đối địch với ta, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, làm tốt muốn chết chuẩn bị. Lão tử thần sắc đạm mạc nói. Ta vừa vặn muốn thỉnh giáo một chút thần uy thiên thánh lợi hại, ngươi tu hành ngàn vạn năm liền siêu việt chúng ta tiền bối, thua dưới tay ngươi, cũng coi như thiên đạo truyền thừa. Hàn Tuyệt cười cười, thật biết chụp mũ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Hắn đột nhiên biến mất, thân hình còn chưa hoàn toàn biến mất lúc hắn đã xuất hiện tại lão tử sau lưng. Lão tử bước chân một chuyển, dưới chân kiếm khí bay lên kiếm quang, Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ Trung Nguyên Thiên Tỷ hướng xuống để ép chân áp nó kiếm khí, Hàn Tuyệt đi theo huy trưởng, thi triển thần uy đại thiên trưởng. Lão tử quay người, lấy chỉ làm kiếm, song phương tốc độ đều cực nhanh, trong khoảnh khắc đã giao thủ ngàn tỷ lần. Kiếm khí tung hoành, hỗn độn vỡ vụn tựa như một tấm lưới nhện khổng lồ chiếm cứ toàn bộ hỗn độn, hình ảnh cực kỳ tráng quan. Không hổ là lão tử có chút đồ vật, Hàn Tuyệt âm thầm cảm khái nói. Bất quá vẫn không phải là đối thủ của ta. Chấm, Hàn Tuyệt bỗng nhiên dừng lại, Trung Nguyên Thiên Tỷ bắn ra khủng bố lực lượng không gian, trực tiếp đem lão tử truyền nhập Trung Nguyên Thiên Tỷ bên trong. Lão tử động dung, nhưng hắn không có bối rối, nhục thân hóa thành một đạo kiếm khí, nhưng vẫn không cách nào đào thoát. Đạo kiếm khí này bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hàn Tuyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp hư không hắc ám bên trong bỗng nhiên xé mở, một con sông lớn trút xuống mà đến, nước sông tất cả đều là kiếm khí. Kiếm đạo trường hà, vô số kiếm khí thanh thế thật lớn lao xuống mà đến, trực tiếp đụng vào Trung Nguyên Thiên Tỷ. Hàn Tuyệt hai mắt nhíu lại, vô hình Trung Nguyên chi lực bành trướng tràn vào Trung Nguyên Thiên Tỷ bên trong, Trung Nguyên Thiên Tỷ cấp tốc biến lớn, toàn bộ kiếm đạo trường hà tại trước mặt nó đều trở nên nhỏ bé. Vô luận kiếm đạo trường hà như thế nào trùng kích cũng không cách nào va nát Trung Nguyên Thiên Tỷ. Quảng cáo, lão tử lần nữa khôi phục nhục thân, tắm rửa ở trong kiếm đạo trường hà, hắn có chút luống cuống. Đây là gì thần thông? Cường đại như vậy, lão tử tâm chìm vào trong đáy cốc, hắn đoán được chính mình có thể sẽ bại, nhưng không nghĩ tới bị bại triệt để như vậy, Hàn Tuyệt dùng một lát toàn lực hắn liền chống đỡ không được. Trách không được 20.000 thần quyền tướng sẽ bị diệt, trách không được cái kia cổ hoang thần linh cuồng vọng đến cực điểm, vẫn chạy không khỏi vừa chết. Lão tử quay đầu ngóng nhìn Hàn Tuyệt nói. Cam bái hạ phong, thoại âm rơi xuống, lão tử tan thành mây khói, phía trên cuồn cuộn kiếm đạo trường hà đồng dạng tiêu tán. Trận chiến này rơi vào phương xa người quan chiến trong mắt, chỉ thấy lão tử bị Hàn Tuyệt đột nhiên chân áp, sau đó kiếm đạo trường hà vừa hiện, lão tử liền vẫn lạc. So miểu sát còn nhanh. Hàn Tuyệt quay người, bay trở về thái sơ lĩnh vực bên trong. Vùng hư không này lâm vào trong yên lặng, Hàn Tuyệt dùng hành động thực tế đã chứng minh chính mình vô địch. Hỗn độn vô địch tuyệt không phải thổi phồng lên, thần tôn giới, tất cả đại đạo thần linh tụ tập ở một tòa trên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ đại thần phạt cũng tại, Hàn Thác sắc mặt không gì sánh được âm trầm, Di Thiên vò đầu bứt tai, mười phần táo bạo. Chí phạt thần tôn bỗng nhiên hiện thân, khiến cho tất cả đại đạo thần linh kích động lên. Thần tôn, chúng ta còn không xuất thủ sao? Thần uy thiên thánh quá mạnh, trên trăm vị đại đạo thánh nhân liên thủ đều không phải là đối thủ của nó, trong đó còn bao hàm siêu việt đại đạo thánh nhân tồn tại a, đúng vậy a, lão tử cường đại cỡ nào chính là đạo tổ thủ tịch đại đệ tử, ở trước mặt thần uy thiên thánh như là phàm nhân đồng dạng. Thần uy thiên thánh mục tiêu kế tiếp có thể hay không chính là chúng ta? Chấm, không đúng, thần uy thiên thánh ở trong thái sơ lĩnh vực rất có thể là muốn phục sinh tất cả hỗn độn ma thần, để hỗn độn cách cục tẩy bày, dù sao hắn cũng là hỗn độn ma thần. Các đại đạo thần linh mồm năm miệng 10 nói ra thần uy thiên thánh mang tới cảm giác áp bách quá mạnh, dẫn đến bọn hắn rất hoảng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn đã tìm không ra có thể cùng thần uy thiên thánh chống lại tồn tại. Thần linh chi thủ cũng không được, mấy chục vạn năm trước thần linh chi thủ tỏ thái độ chính là cúi đầu trước thần uy thiên thánh. Bọn hắn tao ngộ trước nay chưa có cục diện, địch nhân hôm nay vô luận là đơn đà độc đấu, hay là hợp nhau tấn công, đều không là đối thủ của nó. Cứng rắn để bọn hắn ví von, đó chính là năm đó đối mặt bàn cổ 3.000 hỗn độn ma thần. Chí phạt thần tôn sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, trừ phi các ngươi làm tốt hy sinh chuẩn bị. Các đại đạo thần linh tất cả đều trầm mặc lặng ngắt như tờ. Hàn Thác bỗng nhiên tiến lên một bước nói. Ta nguyện hy sinh, thần uy thiên thánh chính là phụ thân ta, bây giờ đi vào đường tà đạo, thân ta là thần phạt, lẽ ra quân pháp bất vị thân. Di Thiên bốn người đi theo đứng ra, đồng nói, ngũ đại thần phạt, đồng sinh cộng tử, Mặt khác đại đạo thần linh đều bị chấn động đến, không nghĩ tới hậu bối lại có như thế dũng khí. Chí phạt thần tôn nói, chờ một chút đi, thần uy thiên thánh bây giờ cũng không có tàn sát hỗn độn, có lẽ còn có truyền cơ. Trong lòng của hắn thở dài, hỗn độn ý chí thật sự là đáng sợ, ngay cả thân nhi tử đều có thể biến thành tử địch. Bất quá cũng may chủ nhân đủ cường đại, toàn bộ hỗn độn đều không làm gì được hắn. Trật tự thánh mẫu bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta không có cách nào, không có nghĩa là hỗn độn không có cách nào, chúng ta có thể mượn trợ chí cao quy tắc chi lực mời được tuyệt đối tương lai đại năng đến đây chu diệt thần uy thiên thánh. Tuyệt đối tương lai, Di Thiên kinh ngạc hỏi, như thế nào tuyệt đối tương lai? Tương lai định nghĩa chính là thời gian phía trên, chúng ta chứng được đại đạo về sau, thời gian đối với chúng ta tới nói liền đã mất đi ý nghĩa, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, chúng ta chỉ là siêu việt 3000 đại đạo có hạn chế thời không quy tắc thôi, đại đạo phía dưới quá khứ tương lai tại chúng ta trong mắt như là hư ảo, nhưng hỗn độn bản thân là có mệnh số, nên quật khởi tồn tại sớm muộn quật khởi chí cao quy tắc áp đảo 3000 đại đạo, có thể mời được tuyệt đối tương lai đại năng, tuyệt đối tương lai bên trong đại năng tất nhiên đều là siêu việt 3000 đại đạo tồn tại. Quảng cáo, trật tự thánh mẫu giải thích nói, nghe được các thần linh ý động. Trật tự thánh mẫu dừng một chút nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái kỷ nguyên đỉnh tiêm đại năng liên thủ có lẽ không phải là đối thủ của thần uy thiên thánh, nhưng 10 cái kỷ nguyên, trên 100 cái kỷ nguyên, hơn vạn cái kỷ nguyên đâu. Chúng thần linh trừng to mắt, mặt lộ vẻ không thể tin được. Chí phạt thần tôn nhíu mày hỏi, chí cao quy tắc có thể tiếp nhận lớn như thế nhân quả. Nhiều như vậy đại năng không có khả năng trực tiếp xuất hiện, tương đương với vẫn là dùng chí cao quy tắc lực lượng hiển hóa. Trật tự thánh mẫu nhìn về phía chí phạt thần tôn, nói. Một đạo chí cao quy tắc xác thực không được, nhưng 7 đại chí cao quy tắc dung hợp sẽ lột xác thành trước nay chưa có hỗn độn thần quyền, đó là đại biểu cho toàn bộ hỗn độn lực lượng, thần uy thiên thánh mạnh hơn, có thể so sánh được hỗn độn bản thân. Chí phạt thần tôn trầm mặc, chư vị đại đạo thần linh kích động nhao nhao biểu thị duy trì. Trật tự thánh mẫu nói, đã như vậy ta cái này liền khởi hành, nàng cũng không mời chí phạt thần tôn định đoạt quay người rời đi. Chí phạt thần tôn nói, tán đi đi, thoại âm rơi xuống, hắn biến mất tại chỗ cũ, hắn trốn đến chỗ tối, lập tức báo mộng cho Hàn Tuyệt cáo chi việc này. Hàn Tuyệt cho biết là hiểu, mộng cảnh sau khi kết thúc, hắn mở to mắt trong lòng hỏi thăm. Trật tự thánh mẫu mời được hỗn độn thần quyền đưa tới từng cái kỳ nguyên đại năng, phân thân của ta có thể hay không thắng, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục có thể, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.